Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, bạn tốt của ngươi Tôn Ngộ Không đã login. Kinh động thiên hạ, sóng gió ngập trời, chư thiên vạn giới cộng đồng chú ý. Đã từng Tề Thiên Đại Thánh ở trên không bên trong không ngừng lăn lộn. Lăn lộn, lăn lộn, thỏa thích hưởng thụ cái kia trở lại tự do thân hưng phấn cùng vui sướng. Hắn cảm giác được trời đất quay cuồng. Hắn cảm giác được chuyện xưa như sương khói. Ký ức nhưng dần dần mơ hồ. Đầu óc bên trong tốt nhiều quen thuộc hình tượng như gió bên trong cát giống như chậm rãi phân giải. Tiêu tan, cho đến không thấy hình bóng. Khó tìm nữa về, Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất. Mờ mịt chung quanh, đầu óc bên trong một mảnh hỗn độn. Thậm chí nhất thời quên mình là ai. Mình ở đâu? Chính mình phải làm gì? Hắn nỗ lực suy nghĩ. Đầu bắt đầu không tên đau đớn. 500 năm phàm nhân cực hạn trải nghiệm. Trường kỳ luyện ngục giống như dằn vặt. Thân thể toàn diện tính giả yếu. Những này không thể phá hủy Tôn Ngộ Không. Nhưng cuối cùng là diệt sạch hắn phần lớn ký ức. Hắn giống người phàm giống như lão đến nhiều dễ quên. Không biết chiều nay vì sao tịch. Lao ra ngũ hành sơn cấm chỉ một khắc đó. Là bị đè nén 500 năm oán khí cùng tức giận một hồi tổng bạo phát. Nhưng 500 năm phàm nhân trải qua cùng cảm thụ để cái kia loại không thêm tiết chế bùng nổ ra. Phát hiện cắn trả tác dụng phụ. Ký ức bởi vậy bị nhận càng đà kích lớn. A-di-đà Phật. Giữa lúc Ngộ Không rơi vào tạm thời lạc lối bên trong thời gian. Nghe được một tiếng như gió xuân quất vào mặt Phật hiệu. Theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện cái kia cuồn cuộn bụi mù bên trong. Đi ra một cái đầu chọc. Chính là người đi lấy kinh đường tam tạng. Vù một trận đau nửa đầu qua đi. Ngộ Không đầu óc bên trong vang lên cái kia nói tiên truyền giác ngộ thanh âm. Đối đãi ngươi kiếp mãn thời gian. Tự có đại đức thánh tăng cứu ngươi đi ra ngoài. Cái kia người liền là của ngươi ân sư. Chỉ cần ngươi thành tâm đi theo. Trong lòng sở cầu. Sớm muộn cũng sẽ có đáp án. Tôn Ngộ Không nhìn cái kia phong trần phó hòa thượng. Theo bản năng mà đi lên trước, quỳ mọp xuống đất, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tam tạng nói, người cũng là sa môn người trong sao? Tại sao gặp ta liền nạp đầu bái sư? Ngộ Không nói, đệ tử tình nguyện quy thuận sa môn. Một đường đi theo ân sư, đi theo làm tùy tùng. Không một câu oán hận, mong rằng sư phụ thu nhận giúp đỡ. Tam tạng thấy hắn ngôn ngữ thái độ thành khẩn, cũng thu đồ đệ chi tâm. Hỏi nói, ngươi họ gì? Nhà ở nơi nào? Ngộ Không có chút ngây người. Ngữ khí không thế nào xác định nói. Ta lấy thân lấy họ. Họ Tôn, nhà ở nơi nào? Có chút không nhớ rõ. Tam tạng gật đầu, thầm nói, lấy thân lấy họ, cũng không họ Hầu. Chắc là lấy Hồ Tôn ý tứ. Nhìn hắn tướng mạo sắc mặt, đúng là chuẩn xác. Chỉ là vì sao không theo thứ tự họ Hồ? Ngộ Không tựa hồ nhìn thấu tam tạng tâm tư. Nói, ta bởi vì tướng mạo tương tự ăn tùng quả Hồ Tôn. Vì vậy họ Tôn, bỏ Hồ không cần, là bởi vì Hồ chữ đi tới thú bên. Là cái cổ nguyệt, cổ, lão cũng, tháng, âm cũng, mà lão âm không thể dưỡng dục. Cùng ta bản thân không hợp, đúng là tôn chữ, đi tới thú bên vì là tử cùng hệ. Tử, đây nam cũng, hệ người anh mảnh nhỏ vậy. Hợp ta bản luận, Ngộ Không nói những câu nói này thời gian. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều lắm. Càng giống như là bật thốt lên. Dường như ẩn sâu sâu trong đáy lòng nào đó đoạn ký ức bị người làm nổi lên. Được họ tên thời gian chính là vạn vật sinh linh trọng yếu nhất thời khắc một trong. Cổ có Triệu Tích Dư lấy ra tên, lời giải thích. Ý nghĩa trọng đại, rất khó quên mất. Tam tạng nói, đã có họ, vậy vi sư lại cho ngươi lấy cái pháp danh. Ngộ Không nói, đồ nhi cũng có pháp danh, gọi là Ngộ Không. Tam tạng vừa nghe, danh tự này xác thực hệ Phật môn bên trong pháp danh. Nghĩ là hữu duyên, trong lòng không khỏi vui mừng. Nói, vậy ta lại lấy dáng dấp của ngươi lấy cho ngươi cái ngộn tên gọi hành người được không? Tốt, tốt, được. Ngộ Không lòng tràn đầy đồng ý. Sau đó mời sư phụ lên ngựa. thầy trò hai người ly khai Lưỡng Giới Sơn tiếp tục tây hành. Ở rất nhiều người xem ra, oanh oanh liệt liệt thỉnh kinh vận động đến đây mới coi như chính thức kéo mở màn che. Ra đến Lưỡng Giới Sơn thời gian, cuối cùng cũng có một đầu mắt nhìn chằm chằm đến nay hai cánh hổ yêu hưng khởi ma vân. Ý muốn bắt cóc Kim Thiền chuyển thế chân thân. Đại đạo hiểm trung cầu. Hữu cơ duyên trời giáng. Không có không lấy đạo lý. Hai cánh hổ yêu ngang trời mà ra. Nhất thời cuồng phong gào thét. Sợ đến đường tăng suýt nữa từ ngựa trên lưng té xuống. Người bị phong cấm 500 năm. Bị hao tổn hại khó có thể cứu vãn. Thực lực phải là mất giá rất nhiều. Bản tọa cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Hai cánh hổ yêu cảnh giới toàn bộ mở. Cảnh giác đến cực điểm mà nhìn vị kia không được mảnh sợi. Cả người hoàng mao, khom lưng khúc lưng, mặt lông thiên lôi miệng hồ tôn. Ngữ khí ngược lại không thua nửa phần bãi. Tôn Ngộ Không không nói một lời. Cười híp mắt đánh giá cặp kia cánh hổ yêu. Ánh mắt cực kỳ cổ quái. Khá giống, may ở nhìn vải vóc. Hổ yêu nhất thời bừng tỉnh. Cái kia hầu đầu càng là coi trọng của mình ra hổ. Chuẩn bị dùng để làm quần áo. Oanh, lớn mật hầu đầu. Nay Nhật Bản tòa liền muốn dùng ngươi hầu đầu hầm hầu não canh. Ngôn ngữ rơi nơi. Hổ yêu xòe cánh cùng bay. Nó cặp kia cánh khỏe mạnh dài rộng. Càng là không thua đại bằng. Ào ào ào hổ cánh đập. Núi bên trong nhất thời nhấc lên cuồng phong. Cắt đất đá tảng vung lên. Cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất. Thanh thế dọa người vô cùng. Thừa nhận ta hai cánh hổ yêu đòn mạnh nhất đi. Hổ yêu tiếng gào truyền ra. Chấn động núi. Cái kia chút núp trong bóng tối quan sát trận chiến này yêu ma quỷ quái nhóm đối với trận chiến này. Kết quả phán đoán có lay động. Bọn họ không nghĩ tới cặp kia cánh hổ thực lực không ngờ cường hãn tới mức như thế. Đường Tăng lập tức hoảng sợ. Hỏi nói. Đồ nhi, này như thế nào cho phải? Tiếng nói vừa dứt, đã thấy Ngộ Không đào một cái lỗ tai. Lập tức đôi tay khẽ vung. Một cái to bằng miệng bát thiết bổng xuất hiện ở tay bên trong. Cũng không thấy hắn làm sao hưng phong thi pháp. Chỉ gọi tiếng, ăn ta lão tôn một gậy. Một đạo bóng trắng nhập vào ma vân. Oành, một thanh âm vang lên phát sáng. Đột nhiên biến mất sương mù tán. Tiếng kia thế kinh người hai cánh hổ yêu liền như vậy đi đời nhà ma. Đường Tăng phóng tầm mắt nhìn lên. Hổ yêu đầu dường như lớn tây qua. Bị đánh nát bét. Từ đông thổ mà đến Thánh Tăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hãi hùng khiếp vía. Yêu quái kia nhìn như vậy hung ác được. Càng không chịu nổi Ngộ Không một gậy. Quả nhiên là người mạnh còn có người mạnh hơn. Tôn Ngộ Không đánh chết hổ yêu. Chung quanh quan sát. Hỏa nhãn kim tình sở trí. Cái kia chút ẩn ở trong bóng tối yêu ma lập tức trốn đi thật xa. Không dám tiếp tục hồi tưởng. Ở ta lão tôn trước mặt. Giả bộ yêu quái gì. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Thuận miệng nhổ nước bọt một câu. Sau đó bắt đầu lột da ra hổ. Chuẩn bị để sư phụ cho hắn làm một cái che kín thân thể áo bông thường. Từ Lưỡng Giới Sơn. Thầy trò hai người tăng nhanh hành trình. Đường Tăng cưỡi ngựa bôn ba nhanh, Ngộ Không ngự phong phi hành nhanh, leng keng, chính đưa tay che mắt dò đường Ngộ Không đột nhiên cảm thấy đầu óc bên trong một trận vang động. Lưu ý đến xem thời gian, nhưng là một kiện hình chữ nhật quái lạ sự vật, trên màn ảnh liên tục lóe tin tức, leng keng, hắn một mực không nhớ rõ này là vật gì, ngươi là ai, hắn làm sơ nghiên cứu. Thuận lợi phát sinh một cái tin tức. Thời không chuyển đổi. Ngọn núi này đối phương biển. Ngươi là ai? Ba chữ đồng dạng không nhìn thời không cách xa nhau. Rất mau ra hiện tại khác một cái máy truyền tin trong màn ảnh. Ngày xuống núi. Đang đánh quyền thiếu niên mặc áo trắng giật mình. Tôn Ngộ Không lên mạng. Cấp tốc đánh xong một lần quyền. Quách Đại Lộ ở đầu óc bên trong điều tra bộ đàm. Nghiêm túc đem ba chữ kia nhìn mấy lần. Xác nhận xác thực là đến từ Tôn Ngộ Không. Hắn bấm ngón tay hơi chút tính toán. Lần thứ hai chứng thực Tôn Ngộ Không đã kiếp mãn xuống núi. Làm sơ suy tư. Quách Đại Lộ đáp lời. Ngộ Không ngươi mất trí nhớ. Không nhớ rõ ta là ai. Một lúc nữa, Ngộ Không bên kia lại đáp lời. Chuyện của quá khứ, Lão Tôn đã quên 10 phần 69. Không nhớ rõ vật ấy. Không biết ngươi là ai. Quách Đại Lộ xem xong thư hơi thở. Nhíu mày lại đầu. Đầu óc bên trong nhớ lại Tôn Ngộ Không năm đó nói với hắn câu nói kia. Nếu có một ngày ta quên ta là ai, nhớ nói cho ta biết. Ta là Tâm Viên Đại Thánh. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Đáp lời. Ta là Tâm Viên Đại Thánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.